Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 50 lượng bạc trắng. Chương 7 50 lượng bạc trắng. Bùi Đại Thành vừa mới dũng khí giống như là thổi qua phong. Một cái chớp mắt tiêu tán vô hình, hắn không khỏi sau lại gần vài bước. Kỳ Trường Quân giờ phút này liền mở miệng nói, người phải dùng 20 lượng bạc trắng bán chính mình nữ nhi cấp một hộ phú hộ ngốc nhi tử. Có phải thế không? Ta, Bùi Đại Thành có chút hàm hồ, theo bản năng mà muốn chống chế. Nhưng trước mắt tiên sư trên người kia cổ kinh người uy thế kêu hắn trong lòng run sợ. Hắn không biết đây là thuộc về trúc cơ tu sĩ một loại uy áp, càng hoặc là nói là tinh thần uy hiếp. Bùi Đại Thành gấp đến độ trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Hai tay vẫn luôn lôi kéo chính mình góc áo, mà Tiểu Tiêu sớm đã thối lui đến một bên. Ai có thể biết được kia tiểu cô nương cư nhiên có lớn như vậy tạo hóa cùng phúc khí. Hắn cũng không dám vọng động. Bùi Đại Thành cổ dũng khí, nàng là ta nữ nhi. Ta dưỡng nàng lớn như vậy, ta muốn nàng làm gì không thể. Nàng ăn ta, xuyên ta, là lão tử sinh hạ tới. Dám nói nửa cái không tử. Mà Kỳ Trường Quân lại là vẫn chưa để ý này đó. Giờ phút này chung quanh người đều đang xem náo nhiệt, ánh mắt thần sắc khác nhau. Xem đến Bùi Đại Thành mặt đỏ thật sự, nhưng trong lòng lại bởi vậy nảy sinh ra vài phần dũng khí. Nhiều người như vậy nhìn lý tiên nhân cũng không thể không nói lý đi. Ta chỉ hỏi ngươi, hay không là muốn lấy 20 lượng bạc trắng bán này tiểu cô nương? Bùi Đại Thành trên mặt mang theo vài phần vô thố, lại là chỉ có thể tiếp theo trả lời, đúng thì thế nào? Kỳ Trường Quân cười, hắn véo động tay phải ngón tay, chung quanh đệ tử phát hiện Kỳ trưởng lão tại tiến hành đơn giản bạc tính. Trên mặt hắn ý cười rõ ràng, hiển nhiên không phải cái gì hư kết quả, như thế liền hào. Hắn chuyển hướng Bùi Tiểu Nha, ôn nhu nói, nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không tùy ta cùng đi bái sư Côn Luân học nghệ? Từ đây liền rốt cuộc cùng ngươi cha mẹ bào đệ vô cái liên lụy. Bùi Tiểu Nha ngẩn người, kỳ thật trong lòng theo bản năng mà muốn cự tuyệt. Sinh ở Bùi gia, lớn lên ở Bùi gia, gặp qua địa phương lớn nhất chính là này chợ. Nàng theo bản năng mà ỷ lại phụ mẫu của chính mình hết sức bình thường. Phía trước muốn thoát đi cũng chỉ là bởi vì chính mình nếu không phản kháng liền phải bị bán cho ngốc tử. Theo bản năng mà tự vệ, này phân do dự dừng ở Kỳ Trường Quân trong mắt, kêu hắn không khỏi thở dài. Dù sao cũng là cái tiểu cô nương, mà lúc này Bùi Đại Thành lại đột nhiên lớn tiếng kêu to lên, nàng là nữ nhi của ta, muốn đi đâu đến nghe ta. Các người muốn mang đi nàng, cũng đến mang lên nàng đệ đệ, bọn họ tỷ đệ hai nhất định đều có thể thành tiên nhân. Bùi Tiểu Nha lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đệ đệ, đệ đệ, hắn vẫn là hài tử, chỉ biết bò đi, thậm chí nói chuyện đều không biết. Chính là nàng như cũ là khó có thể ức chế đối này oán khí cùng phẫn uất tự hắn sinh ra. Chính mình tựa hồ liền ở cha mẹ trong mắt thành sự vật. Chỉ cần đệ đệ yêu cầu, như thế nào đùa nghịch đều có thể. Một cổ cực đoan tức giận xông lên trong lòng, ngươi cũng chỉ biết đệ đệ, ngươi vì đệ đệ muốn đem ta bán cho ngốc tử, dựa vào cái gì a? Ta không phải ngươi nữ nhi sao? Ta từ nhỏ liền giúp nương làm việc, gánh nước phách xài, uy gà nuôi heo, trong nhà sống đều là ta ở làm, dựa vào cái gì a? Ta không cần, ta không cần. Bùi Đại Thành còn chưa từng có nhìn đến quá Bùi Tiểu Nha như vậy khàn cả giọng bộ dáng, lập tức ngơ ngẩn. Chính là ngay sau đó, phụ quyền bị khiêu chiến lửa giận nảy lên trái tim, hắn há mồm liền phải mắng, lại là phát hiện chính mình nói không ra lời. Hắn nhìn về phía kia như cũ trầm tĩnh Kỳ trưởng lão, ô ô mà muốn nói chuyện. lại gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Bùi Tiểu Nha một hơi giống lên, đột nhiên thấy mồ hôi lạnh sũng nước bối thượng mỏng y, nàng giống như chưa từng như vậy phản kháng. Quá, sợ hãi thật sự, nhưng cố tình đáy lòng lại sinh ra vài phần vui sướng. Đối, vui sướng, Kỳ Trường Quân đối với Bùi Đại Thành chậm gì gì mà nói, nhà ngươi nhi tử ta không rõ ràng lắm, nếu có linh căn, tự nhưng báo tới chỗ này nghiệm tra, đừng vội lẫn lộn quy tắc. Mà ngươi đã cùng kia phú hộ đạt thành giao dịch, chỉ là chưa thanh toán tiền hàng. Ta vừa mới bấm đốt ngón tay một phen, các ngươi cha con thân duyên nhân quả chính là chính ngươi chặt đứt một nửa. Hiện giờ nàng thiên tư không tính thấp, ta muốn tiếp nhập tiên môn chung, vậy ngươi dư lại một nửa nhân quả liền từ ta tới chặt đứt. Hắn phất tay ném một sợi màu ngân bạch quang thẳng tắp mà rơi xuống kia họ Tiêu người hầu trên tay. Chấn đến hắn cảm giác cánh tay chết lặng, hắn còn tưởng rằng là chính mình làm tức giận tiên nhân. Sợ tới mức nhắm lại hai mắt, chính là mở to mắt mới thấy rõ nguyên lai là trắng bóng bạc. Lại nhìn kỹ, viễn siêu 20 lượng, này nữ hài nhân quả ta tới giúp hắn chặt đứt. Này 50 lượng bạc trắng xem như nàng chuộc thân tiền. Nhà ngươi lão gia, chẳng lẽ không làm ta này bút sinh ý? Tiểu Tiêu sát sát phát run, thần sắc ngượng ngùng, ai dám không làm tiên nhân sinh ý a? Nhà hắn lão gia cũng không dám a. Ai có thể nghĩ đến giống Bùi Đại Thành như vậy một cái ở trong đất bào thực nông gia hán, cư nhiên có thể sinh ra một cái thân cư tiên duyên nữ oa tử. Hắn nghĩ đến đây cư nhiên đối Bùi Đại Thành sinh ra chút thương hại, nếu hắn không có muốn bán đi chính mình nữ nhi nói, không chừng thật liền một bước lên trời đi. Từ đây trong nhà có tiên nhân, chính là bọn họ lão gia cũng không dám xúc hắn nửa điểm rủi ro. Đây là chính mình đem tiền đồ cấp chặt đứt a. Nghe nói phía trước cái này nữ hài rất là hiếu thuận, có thể làm. Nhưng xem vừa mới nàng khóc thút thít gào giống bộ dáng này, Bùi Đại Thành muốn dựa thế thực hiện nhảy thăng giai cấp khó a. Tiểu nhân này liền tốc tốc trở về bẩm báo nhà của chúng ta lão gia. Hắn vội vàng hướng về tiên nhân hành lễ, sau đó lòng mang phân lượng không nhẹ bạc bay nhanh xoay người rời đi. Mà lúc này Bùi Đại Thành còn có chút không phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hắn trong cổ họng mặt bị bóp chặt cảm giác biến mất. Hắn buột miệng thốt ra, dựa vào cái gì? Lão tử là nàng thân sinh phụ thân, liền tính là muốn mua, các ngươi cũng là hẳn là đem kia 50 lượng cho ta. Người nhà đầu này thật là cái bồi tiền hóa, lão tử sinh ngươi thật là tới rồi 8 đời mốc. Tiểu Nha nghe đến mấy cái này, người ngẩn người. Không có lại phát ra tiếng khóc, chính là mắt trong khung mặt một mảnh đỏ bừng, nhẹ nhẹ tơ móng quanh quẩn trong trẻo trong mắt, một giọt lại một giọt nước mắt hạt châu rơi xuống trên mặt đất. Bồi tiền hóa kia sinh ra hiểu sự lúc sau, chính mình làm những cái đó đều là cái gì? Bùi Tiểu Nha bởi vì linh căn duyên cớ, thân thể vô ý thức hấp thu linh khí tẩm bổ. So với tầm thường hài đồng muốn càng thêm cường kiện, nhưng này cũng so ra kém thành nhân, gánh nước phách xài. Nàng vai sẽ không toan, tay sẽ không đau, nàng trên chân, trong lòng bàn tay những cái đó bởi vì bọt nước kết hạ vết sẹo tiểu kén là cái gì? Liền bởi vì không có làm hắn được đến kia 50 lượng, liền toàn bộ mặt sát đã làm sự tình. Đột nhiên một cái phụ nhân từ trong đám người mặt tễ tiến vào, cư nhiên là Trương Hoa, ra cái có tiên duyên hài tử, thật sự là giống như đất bằng sấm sét giống nhau. Ở cái này tiểu địa phương cơ hồ là không đến 15 phút tiện nhân tất cả đều biết Trương Hoa. Nguyên bản ở trong nhà mang theo kim bảo, đột nhiên liền nghe được nhận thức người ở nghị luận một tiểu nha đầu kiểm tra đo lường ra tiên duyên, có thể trở thành trong lời đồn tiên nhân, nàng không nghĩ bỏ lỡ này hiếm thấy tiên mầm. Liền cắn chặt răng, ôm ghim bảo tới này chợ thượng xem náo nhiệt. Nào hiểu được, này tiên mầm cư nhiên là nhà mình tiểu nha. Tấu chương xong, hết chương.